Phong Lưu Thánh Vương, chương 56, đấu giá hội 2, gocchuyenaudio.com. Lý Hàn từ đầu đến cuối đều không tham gia vì hắn chỉ muốn đến xem thử mà thôi, nhưng khi đấu giá xuất hiện một vật khiến cho Lý Hàn phải tâm động, vật đó chính là một kiện nhuyễn giáp màu vàng. Thiếu phụ giới thiệu nhuyễn vệ giáp này là do thiên nhiên tơ tằm của nhị giai sơ kỳ tơ tằm thú làm ra, có thể ngăn trở phàm khí nhị giai trở xuống công kích mà không hủy, giá khởi điểm 5 vạn kim tệ. Lý Hàn nhìn thấy nhuyễn giáp này liền quyết định mua cho Tô Ánh Lan dùng để phòng thân. Phòng ngự vệ giáp cực kỳ thưa thớt, ngay từ đầu đã có người nâng giá lên đến 8 vạn nhưng vẫn có nhiều người cạnh tranh khiến cho giá của vệ giáp đã tăng đến 15 vạn. Lý Hàn thì không tham gia mà đợi đến cuối cùng mới ra giá, đến khi một người của gia tộc Trung Lưu ra giá 18 vạn thì không còn ai cạnh tranh nữa. Lý Hàn thấy vậy liền ra giá 20 vạn, lúc này người của gia tộc Trung Lưu cũng không tham gia nữa nên kiện nhuyễn giáp này thuộc về Lý Hàn. Khi Lý Hàn ra giá liền thu hút không ít người chú ý đến chỗ hắn, nhưng do Lý Hàn ngồi trong phòng khách quý nên không ai thấy được chỗ của Lý Hàn. Nhưng sau khi đấu giá thành công nhuyễn giáp thì chỗ Lý Hàn không gây ra động tĩnh gì nên dần dần không ai chú ý đến hắn nữa. Đấu giá vũ khí tổng cộng có 12 kiện, tất cả đều là tinh phẩm phàm khí nhị nhưng đa số do các tiểu gia tộc hoặc gia tộc Trung Lưu đấu được. Lăng gia và Lý gia đều không tham dự đấu giá vì nội tình cả hai tộc này đều đủ, những phàm khí nhị giai bình thường đều không lọt vào mắt của bọn hắn. Kết thúc đấu giá vũ khí, kế tiếp chính là đấu giá linh thảo. Linh thảo bất kể là đại tiểu thế gia đều là đồ vật chân quý thiếu khuyết, cho nên đấu giá còn kịch liệt hơn cả vũ khí. Bất luận linh giả nào muốn tiến giai nhanh chóng, nhất định phải có linh thảo hoặc đan dược phụ trợ tu luyện. Chỉ cần đạt được linh thảo phù hợp với thuộc tính của mình liền có khả năng khiến tu vị tiến thêm một bước, đây là việc bất luận kẻ nào cũng nghĩ đến. Đầu tiên đấu giá chính là 2 cây linh thảo nhị giai trung giai hỏa thuộc tính, 1 vạn kim tệ khởi điểm. Cuối cùng do một tiểu gia tộc kêu giá 8 vạn kim tệ đấu giá đoạt được. Linh thảo đấu giá tiếp theo ngày càng nhiều, hào khí cũng dần dần tăng vọt. Lý gia, Vương gia đều nhao nhao ra tay, mà ngay cả Lý Hàn cũng tham gia đấu giá, nhưng nội tình của hắn lại không bằng người ta nên chỉ đấu giá được 2 gốc nhị giai linh thảo. Theo đấu giá thời gian trôi qua, dần dần đã đến khâu cuối, đồ vật đưa lên sau này cũng ngày càng chân quý. Tiếp theo là đấu giá áp trục, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Tiếu phụ đôi mắt dễ thương khẽ chuyển, lộ ra một dáng cười phong tình vạn trùng, lớn tiếng nói. Kế tiếp đấu giá chính là một lọ nhị giai đê giai tật phong đan cùng với trung giai sinh cơ đan, 2 bình tổng cộng 20 khỏa đan dược cùng một chỗ đấu giá, khởi điểm 70 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn kim tệ, thỉnh mọi người đấu giá. Thiếu phụ vừa nói xong, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Tật phong đan nghe giá trị không lớn, nhưng các đại gia tộc đều dùng rất nhiều, ở trên thi đấu, bất luận võ giả nào cũng có thể phục dụng đan dược tỷ thí, đã có tật phong đan khiến võ giả nhà mình đề cao tốc độ, lúc đối địch càng thêm nắm chắc, sinh cơ đan lại dùng để cứu mạng, đấu giá rất là cần thiết. Giá 3 bình đan dược này rất nhanh bị nâng lên 85. gocchuyenaudio.com, vạn kim tệ, Lý gia ra giá 100 vạn kim tệ. Nghe Lý gia ra giá 100 vạn kim tệ, nhiều tiểu gia tộc liền buông tha đấu gờ ý, bọn hắn không có thực lực này a hát. 110 vạn, Vương Quang Hàn bên phía Vương gia kêu giá. 120 vạn, Lý gia Lý Văn Đồng kêu giá. 150 vạn, dưới đấu giá hội còn có một tiểu gia tộc kêu giá. Bất quá rất nhanh đã bị dìm ngập rồi. Cuối cùng do Lý gia và Vương gia cùng nhau đấu giá trực tiếp tăng 2 bình đan dược lên đến giá 200 vạn kim tệ, do Lý gia Lý Văn Đồng đấu được. Theo đan dược bị Lý gia đấu giá đi, đấu giá hội cũng đi vào khâu cuối, cũng là lúc gắt gao nhất. Bởi vì bất luận đấu giá hội nào cũng đặt thứ tốt đấu giá cuối cùng, đây mới là trò hay của đấu giá hội. Đấu giá tiếp theo là một trong 2 kiện vật phẩm cuối cùng hôm nay, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thứ tốt một năm khó gặp, thiếu phụ hé lộ chút hấp dẫn nói. Mọi người trong đấu giá hội liền trở nên rồn rập, bình thường đặt tới cuối đều là đồ tốt cả. Nhanh tuyên bố là vật gì đi, đừng úp mở nữa. Đúng vậy à, nhanh mang lên đi. Chẳng lẽ là cao giai linh thảo hoặc linh khí? Tất cả mọi người đợi không được, vậy ta xin tuyên bố vật phẩm đấu giá tiếp theo là nhị giai linh thú tê giác thú. Thiếu phụ lập tức tuyên bố nói. Ngay sau đó, vài tên tráng hán luyện cốt cảnh mang một cỗ thi thể linh thú phi thường khổng lồ đi lên. Tất cả mọi người kinh hô kêu lên, là thi thể nhị giai linh thú, quá khổng lồ rồi. Nhị giai sơ kỳ tê giác thú, sừng tê giác chân quý nhất không hư hao, thật là thủ bút lớn a. Không biết là ai có năng lực giết tê giác thú này, loại này chính là linh thú kim thuộc tính, lực công kích cực kỳ cao a, cường giả tụ linh cảnh bình thường cũng không có bổn sự này. Tất cả mọi người lại nhao nhao nghị luận lên. Sừng tê giác thú có thể luyện đan làm thuốc, thú đan càng là tài liệu hàng đầu để luyện chế linh khí. Hơn nữa tê giác thú này ngoại trừ thân thể có chút hư hao ra, chút ít ra cốt gân của nó cũng đều có giá trị không nhỏ. Giá trị của nhị giai tê giác thú này ta cũng không muốn nói nhiều, giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ, thỉnh mọi người đấu giá. Thiếu phụ nhoèn miệng cười nói, 100 vạn kim tệ a hát, thoáng cái đã khiến không ít tiểu gia tộc và các dòng binh đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này khiến bọn hắn chỉ có nước đứng nhìn. Ta ra 120 vạn kim tệ, một tiếng to từ ghế lô số 6 vang lên, người trong dạp này hôm nay đây là lần đầu kêu giá. Sau khi ghế lô số 6 kêu giá, bên phía Lý gia cũng bắt đầu báo giá. 150 vạn kim tệ. Ngay sau đó, giá cả chiến liền bắt đầu kịch liệt khai hỏa. 160 vạn kim tệ. 170 vạn kim tệ. Giá cả liên tiếp tăng cao, rất nhanh liền lướt qua 200 vạn kim tệ. Cuối cùng, ghế lô Lý gia dùng 350 vạn đấu được cỗ thi thể tê giác thú kia. Đấu giá tiếp theo chính là vật áp trục, cũng là vật quý giá nhất của cuộc đấu giá lần này. Nói rồi thì thiếu phụ lui xuống, khiến cho mọi người đang xem đấu giá hội trở nên nghi ngờ. Một lát sau, một lão gia chừng 50 tuổi lên đài. Sau khi lên đài thì lão chắp tay chào mọi người nói. Xin chào các vị, ta là sẽ người giới thiệu kiện vật này. Nói rồi lão ra hiệu, lập tức hai thiếu nữ mang theo vật phẩm đấu giá dùng khăn đỏ che phủ. Lý Hàn đang dùng thiên nhãn quan sát lão giả này vì lâm. Gocchuyenaudio.com Nhược Thủy nói lão giả này còn mạnh hơn nàng. Sau khi dùng thiên nhãn thì hắn thấy được lão giả này là một cường giả tụ linh cảnh tứ trong thiên, biết được điều này khiến hắn tò mò không biết vật đó là vật gì mà phải làm linh dược đường phái ra cường tụ linh cảnh để bảo vệ nữa. Sau khi vật phẩm được mang lên thì lão giả nói, vật phẩm đấu giá lần này chính là linh khí xích diễm kiếm. Nói rồi lão liền kéo lụa đỏ ra, một thanh trường kiếm dài 2 thước liền xuất hiện trước mặt mọi người. Vỏ kiếm màu đỏ như máu, lòe lòe tỏa sáng, ở trên chuôi kiếm có khảm có một khỏa thủy tinh màu xanh lớn chừng ngón cái, mặt khác cũng không có trang trí dư thừa nào cả, chuôi kiếm thì được chạm khắc 2 hình rồng đầy uy vũ. Đặc biệt là kiếm này tỏa ra một áp lực khiến cho một ít người không chịu nổi mà khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nghe lão giả nói thì tất cả mọi người kinh hô kêu lên. Là linh khí kìa, thật đúng là linh khí. Tất cả mọi người lại nhao nhao nghị luận lên. Thậm chí một số dòng binh người bắt đầu đỏ mắt muốn xông lên để chiếm lấy thanh linh khí này. Phải biết rằng ngay cả hai đại gia lớn như Lý gia và Vương gia mà chỉ sở hữu có duy nhất một thanh linh khí mà thôi nên có thể hiểu được sự quý báu của linh khí. Đừng nói là những dòng binh đoàn mà ngay cả các gia chủ, thậm chí là cả gia chủ của cả hai nhà Lý Vương đều thèm thuồng thanh linh khí này. Lão giả thấy nhiều người bắt đầu dục dịch thì lão hừ lạnh một cái, uy áp của tụ linh cảnh lập tức bao phủ cả đấu giá hội, nhưng uy áp này chỉ bao phủ ở phía dưới chứ không lan đến chỗ khách quý. Dưới áp lực của cường giả tụ linh cảnh nên mọi người đã từ từ bình tĩnh lại, lão giả thấy vậy liền thu hồi uy áp của mình mà từ tốn mở miệng nói. Thanh linh khí này không dùng kim tệ để đổi mà dùng công pháp, linh kỹ, linh thảo, linh dược để đổi. Xin hãy ra giá. Lý Hàn không thèm để ý đến thanh linh khí này vì hắn cũng từng sở hữu một thanh, với lại cho dù đấu giá thì không thể nào đấu lại được cả hai nhà Lý, Vương nên đấu làm chi cho mệt, mà cho dù đấu được thì hắn chắc chắn ngoài trừ hai gia chủ Lý, Vương thì không ai có thể toàn mạng rời đi với thanh linh khí này. Hắn chỉ đang thắc mắc không biết ai lại chơi lớn tới mức này, phải biết rằng giá trị của linh khí đã không thể dùng kim tệ để đo đếm được. Không chỉ Lý Hàn mà tất cả mọi người đều ý thức được điều này nên đây sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai Lý, Vương. Quả nhiên, Lý gia trả tam giai sơ cấp linh thảo tụ linh đan 3 viên và 1 ức kim tệ. Lý gia ra giá, tụ linh đan, đan dược nhị phẩm cao giai, công hiệu giống như tên. Đan dược này giúp tăng tỷ lệ thành công cho những người từ luyện mạch cảnh lên tụ linh cảnh và nhanh chóng ổn định, nhưng đan dược này chỉ có tác dụng lớn nhất khi lần đầu sử dụng, đến lần thứ hai thì công dụng sẽ giảm dần xuống và đến một mức độ nào đó thì không còn công dụng nữa. Nhưng đan dược này vẫn là báu vật đối với tất cả linh giả chưa bước vào tụ linh cảnh nên nhiều người đều muốn, nhưng mà một viên tụ linh đan bình thường có giá đến hơn 100 vạn kim tệ, hơn nữa ít người đem tụ linh đan ra bán nên đan dược này luôn trong tình trạng cầu vượt quá cung. Tất cả mọi người đều thán phục Lý gia, quả không hổ danh một trong gia tộc lớn nhất ở trấn Vạn Liên mà. Có thể xuất ra 3 gốc tam giai linh thảo, 3 viên tụ linh đan một cách dễ dàng như thế, phần phách lực này. Gocchuyenaudio.com, quả thật không phải gia tộc bình thường có thể sánh được. Vương gia trả 3 gốc tam giai cao cấp linh thảo, 1 viên phá linh đan và 2 ức kim tệ. Vương gia ra giá, Phá linh đan, tam phẩm đê giai. Công hiệu của phá linh đan. Linh đan là linh giả bất kể thuộc tính sau khi sử dụng có thể đề thăng lên một tiểu cảnh giới nhưng chỉ được sử dụng một lần vì lần sau sẽ không có tác dụng nữa. Mọi người còn đang kiếp sợ thì Lý Gia tiếp tục ra giá. Lý Gia ra giá 10 gốc nhị giai cao cấp linh thảo, 5 kiện phàm binh nhị giai và 3 linh thạch. Tất cả nghe được lời nói gia chủ Lý Gia, không khỏi hút một hơi lãnh khí. Ai chẳng biết rõ linh thạch ở trấn Vạn Liên cực kỳ hiếm thấy, mỗi một khối hạ phẩm linh thạch giá trị cũng không thua kém một gốc tam giai sơ cấp linh thảo, thậm chí càng thêm có giá trị. Mọi người liền trông ngóng xem Vương Gia ra giá như thế nào. Quả nhiên, Vương Gia không làm mọi người thất vọng. Vương Gia ra giá 15 gốc nhị giai cao cấp linh thảo, 3 gốc tam giai sơ cấp linh thảo, 10 kiện phàm binh nhị giai và 3 viên linh thạch. Cả hai nhà Lý, Vương đều ra giá liên tục khiến HCO tất cả mọi người đều kiếp sợ trước nội tình của cả hai nhà. Cuối cùng cũng là Lý Gia đoạt được thanh linh khí này với giá 30 gốc nhị giai cao cấp, 10 gốc tam giai sơ cấp, 3 gốc tam giai cao cấp, 20 phàm khí nhị giai, 5 phàm khí tam giai và 10 viên linh thạch. Sau khi Lý Gia đoạt được thanh linh khí thì đấu giá hội cũng kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi. Mặc dù không đoạt thứ gì tốt nhưng chứng kiến được nội tình hùng hậu của hai nhà Lý Gia cũng đủ rồi. Tiếp theo chính là một hồi tinh phong huyết vũ, vì chuyện giết người đoạt bảo là chuyện thường tình. Lý Hàn thì không quan tâm, hắn tính tiền và thu hồi lại những vật phẩm hắn đấu giá được rồi dẫn chúng nữ về nhà. Cách chương.